Loạn ma tinh rất yếu, không đáng nhắc tới. Nguyên nhân chính là như thế, Ninh Phàm mới cảm nhận được Đông Thiên Tiên Giới mạnh mẽ. Đông Thiên Tiên Giới có vô số tinh vực, càng có vô số tu chân tinh. Tu chân tinh chia làm tứ đẳng. Tựa loạn ma tinh loại này tu chân tinh là đẳng cấp thấp nhất tu chân tinh hạ cấp tu chân tinh. Hạ cấp tu chân tinh, tinh chủ nhiều nhất chỉ là tán tiên tu vi, ít nhất cũng là toái hư nhất trọng thiên. Trung cấp tu chân tinh đều có mệnh tiên tòa chấn. Thượng cấp tu chân tinh càng có chân tiên tòa chấn. Đẳng cấp cao nhất tu chân tinh tên là tiên phủ chi tinh, bên trên thường thường có tiên tôn, tiên vương tỏa chấn, thậm chí khả năng có tiên đế. Đối tứ thiên mà nói, hạ giới quả nhiên không đáng nhắc tới a. Này loạn ma tinh chủ chính là toái lục tu vi, như đặt ở hạ giới, đủ để danh chấn một giới. Nhưng ở thượng giới, cũng quá mức không đáng nhắc tới. Đông thiên rất loạn, tứ minh tông thiên điều pháp lệnh ở nơi này không dùng được. Ninh Phàm còn có một cái bát phẩm tiên vệ thân phận. Thân phận này gần như chỉ ở tứ minh tông hữu dụng. Đáng tiếc, tại Đông Thiên vô dụng. Nếu có một viên hạ cấp tu chân tinh bị diệt, hầu như không người hỏi đến. Đương nhiên, như này bị diệt hạ cấp tu chân tinh mặt sau có người, thì lại coi là chuyện khác. Thực lực của ta có thể tung hoành ở cửu giới, nhưng ở tứ thiên, lại vẻn vẹn xứng làm hạ cấp tu chân tinh tinh chủ. Chẳng trách tứ minh tông đối hạ giới thần hoàng thay đổi ít quản lý, ai sẽ hao tốn sức lực quản lý nhỏ yếu như vậy hạ giới đây. Cửu giới ở thượng giới tu sĩ trong mắt, e sợ không thể so chín viên hạ cấp tu chân tinh cao quý nhiều ít. Ta đến Đông Thiên Tiên Giới mục đích, tổng cộng có 3 cái. Một trong số đó, tìm được tiên hồn thảo, để vi lương hồn phách trưởng thành. Thứ hai, hoàn thành thái tố tiền bối nguyện vọng. Thứ ba, ách, giúp sư tôn đòi nợ. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, tay lấy ra ố vàng biên lai mượn đồ, bất đắc dĩ thở dài. Tuy nói lão ma khiến hắn đòi nợ, có chút tính toán chi ly mùi vị ở bên trong, bất quá 1 tỷ đạo tinh không phải số lượng nhỏ. Nếu có số tiền kia, Ninh Phàm đột phá cảnh giới cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều đi. Có thể lấy đạo tinh mua sắm đại lượng đan dược tu luyện, có thể trực tiếp thôn phệ lượng lớn bó lớn đạo tinh, dùng để đột phá cảnh giới. Nên lưu đồ vật. Hắn đều đã ở lại hạ giới, đã đến thượng giới, không cần tại đau lòng tiền. Đốt tiền liền đốt tiền đi, không có tiền, lại đoạt là đủ. Ta thương thế đã khỏi hẳn, không sai biệt lắm nên rời đi loạn ma tinh, đi tới tiên hồn tinh, đi tìm tiên hồn thảo rồi. Chỉ là không biết tiên hồn tinh lại tại mảnh tinh vực nào. Trưởng bia tiên đế Mộng Huyền Tử từng tặng cho Ninh Phàm một cái tinh bàn, trong đó ghi chép Bắc Thiên Huyền Vũ tinh vị trí. Ngôi sao là sẽ dựa theo quỹ tích di động, vì vậy không có cố định địa đồ có thể chuẩn xác miêu tả mỗi cái tinh vực, tu chân tinh vị trí. Tứ thiên địa đồ tên là tinh bàn, vật ấy có thể trở thành phi độn chi bảo. Đương nhiên, càng lớn công dụng lại là làm địa đồ sử dụng. Mỗi một cái tinh vực đều có đặc biệt tinh bàn, chỉ có men theo tinh bàn không ngừng thay đổi phương hướng, mới có thể tìm được muốn đến tinh vực, tu chân tinh, muốn đi tới tiên hồn tinh. Đầu tiên được biết rõ tiên hồn tinh tại mảnh tinh vực nào, sau đó mua sắm tinh vực này tinh bàn mới có thể đến. Tinh cung phi hành đều là rất phiền toái. Hạ cấp tu chân tinh trên cũng không tinh bàn bán ra. Chế tác tinh bàn cần mượn dùng 1 tia tiên nhân lực lượng, thôi diễn tinh vị, ngưng tinh không lực lượng làm bàn. Vì vậy chỉ có mệnh tiên bên trên đại năng tu sĩ mới có thể chế tác tinh bàn. Thông thường mà nói, tinh bàn chỉ ở trung cấp tu chân tinh bán ra. Muốn đi tới tiên hồn tinh, đầu tiên cần tìm một cái trung cấp tu chân tinh. Ở nơi đó tìm hiểu tin tức, mua sắm tinh bàn. Tinh không mịt mùng, nếu chỉ là lung tung không có mục đích địa phi độn, không biết muốn bay bao lâu mới có thể tìm được một cái trung cấp tu chân tinh. Ninh Phàm than nhẹ một tiếng, hơi lắc người, rời đi huyền âm giới. Tại hắn hiện thân ở ngoài giới trong nháy mắt, lập tức liền có 7 đạo sát cơ đem khóa chặt. Càng có 1 đạo cười gằn tiếng truyền vào Ninh Phàm trong tai. Thiên Thu tiểu nhi, ngươi rốt cuộc chịu lộ diện. Bách Quỷ tông chủ là lão phu đồ nhi, Thiên Thu tông đã làm lão phu chỗ tàn sát. Chúng ta phụng tinh chủ chi lệnh, ở đây thủ ngươi, mau giao ra tiểu thiên giới bảo. Lão phu lưu ngươi một cái toàn thây. Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hắn giờ phút này đứng trước tại Thiên Thu Sơn phế tích di chỉ bên trên. Tại chung quanh hắn, xung quanh quan sát 7 tên ma khí ngập trời ma tu, 5 tên luyện hư, 2 tên toái hư. Thiên Thu Tông toàn bộ tông môn đã bị nằm ngửa, tại tông môn di chỉ bên trên, xây dựng một cái tháp đầu người. 3 năm qua đi, đầu người từ lâu mục nát. Ninh Phàm nhìn một chút đầu người, trong lòng vẫn cứ không có bất kỳ chấn động. Hắn vốn là cái người vô tình, Thiên Thu Tông cùng hắn không hề quan hệ. Ồ, Thiên Thu Tiểu Nhi, không nghĩ tới ngươi thấy môn đồ tháp đầu người, càng thờ ơ không động lòng, quả nhiên như nghe đồn như vậy, máu lạnh vô tình. Kỳ thực ngươi còn thật sự không dùng vì bọn họ thương tâm, một đám phản nghịch mà thôi, vì mạng sống. Bọn hắn từ lâu phản bội ngươi. Đãng Nhạc lão tổ mấy câu nói này, chỉ là muốn loạn vừa loạn Ninh Phàm tâm thần. Trong bóng tối chỉ quyết nhất biến, đại địa khẽ run lên, tiện đà từ Ninh Phàm dưới chân chui ra 5 con to lớn thổ long, từ 5 cái phương vị hướng Ninh Phàm đầu lâu cắn xuống. Chết! Ninh Phàm thủy chung là một bộ lạnh lùng vẻ mặt. Thiên Thu Tông tu sĩ phải chăng phản bội, vì sao mà chết? Hắn quả thật không quan tâm chút nào. Đãng Nhạc lão tổ nhiễu loạn hắn tâm cảnh cách làm, cũng thật là vụng về. Đánh lén sao, đồng dạng vụng về. Này 5 con thổ long đủ để rào sát phổ thông khuy hư rồi, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Tay áo gió tiện tay phất một cái, 5 con thổ long trực tiếp bị Ninh Phàm tay áo gió phiến thành cho bụi. Đang xuất thủ trong nháy mắt, Ninh Phàm toái hư tầng 7 khí thế không giữ lại chút nào địa mãnh liệt tuôn ra. Trong nháy mắt, Đãng Nhạc lão tổ ở bên trong 7 tên ma vệ toàn bộ lộ ra sợ hãi cực điểm vẻ mặt. Liền ngay cả đóng giữ ở nơi này 2 tên toái hư cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn vẻn vẹn mới toái nhất, toái nhị tu vi, tại toái thất cảnh giới Ninh Phàm trước mặt, căn bản không hề sức chống cự. Toái hư tầng 7, này Thiên Thu lão tổ càng so với tu vi của tinh chủ đại nhân càng cao hơn. Trốn. Không có chút gì do dự, 7 người toàn bộ hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Ninh Phàm bấm tay một điểm, 7 người phía trước hết thảy đều xuất hiện một cái to lớn hư huyễn vòng xoáy, trực tiếp đem 7 người thu vào. Chỉ trong thời gian ngắn, 6 người đều bị Tuyền Không Động Thiên hóa thành dòng máu. Phất tay áo một chiêu, 7 người túi chữ vật rơi vào Ninh Phàm trong lòng bàn tay. Đãng Nhạc lão tổ nguyên thần, đồng dạng rơi vào Ninh Phàm trong lòng bàn tay. Bị Ninh Phàm không chút lưu tình siêu hồn diệt ức, sau đó diệt sát. Thu rồi 7 người đạo tinh, những pháp bảo, đan dược khác thì toàn bộ đưa vào đỉnh lô giới. Bây giờ đỉnh lô giới đã có 100.000 đỉnh lô, thủ lĩnh lại vẫn là băng linh Nguyệt Linh tỷ muội. Hai nữ đã đột phá nguyên anh đỉnh cao, tới gần hóa thần. Cái khác nữ vệ tu vi cũng toàn bộ đều tại trên kim đan. Những này nữ vệ hay là không cách nào ra chiến trường, lại nhưng tại hậu phương tu luyện. Thông qua hương hỏa chi chủng, làm Ninh Phàm cuồn cuộn không đoạn cung cấp hương hỏa chi lực. Hương hỏa chi lực là các tiên nhân tăng cao tu vi một cái trọng yếu con đường. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lấy ra hoàng kim cổ kiếm, ngự kiếm mà đi, hướng Loạn Ma Tinh Tinh đô Loạn Ma Quốc bay lượn mà đi. Rất tốt, Loạn Ma Tinh Tinh chủ vì cầu tiểu thiên giới bảo, càng phái người giết hắn. Hắn chưa bao giờ là cái người chịu thua thiệt. Nếu vị này tinh chủ chọc tới cửa, hắn không chú ý cho hắn một bài học. Hoàng kim cổ kiếm ánh kiếm kinh thế hải tục, một đường bay nhanh, rung động lần lượt tu quốc. Một đường ngăn trở ma tu, đều bị Ninh Phàm nhất chỉ diệt sát. Trong Loạn Ma Quốc, Loạn Ma tinh chủ nhìn trong tay tuyết rơi y hệt cấp báo, ánh mắt âm trầm cực điểm. 7 tên ma vệ, càng toàn bộ chết ở cái kia Thiên Thu đạo nhân trong tay. Mới qua 4.000 năm, người này sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Không ngờ là toái hư tầng 7 tu vi. Tinh chủ đại nhân, bây giờ nên làm gì? Tu vi của người này kinh thiên, một đường ngăn cản người, đều bị người này giết chết. Đại nhân thương thế lại chưa lành, trên Loạn Ma Tinh, e sợ không ai có thể ngăn cản người này phong mang. Một tên toái hư lão quái sắc mặt trắng bệch mà nhìn Loạn Ma Tinh chủ, mau chóng hướng về cái khác 6 sao tinh chủ cầu cứu. Loạn Ma tinh chủ cắn răng nói, đại nhân không phải cùng cái khác tinh chủ bất hòa sao, bọn hắn sao tới cứu ngươi? Bọn hắn sao dám không đến? Chúng ta bất hòa, chỉ là nội bộ tư đấu. Chúng ta 7 người đều là thất sát tông môn đồ, nếu ta chết rồi, bọn hắn khó thoát thất sát tông trách phạt. Hừ, Loạn Ma tinh chủ hừ lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. hắn ngược lại muốn xem, này Thiên Thu lão tổ có bao nhiêu lá gan, lại có khả năng bao lớn, dám đồng thời cùng loạn ma tinh vực bảy đại tinh chủ không qua được. Dù cho này Thiên Thu lão tổ so với bảy đại tinh chủ đều lợi hại, lẽ nào hắn còn dám cùng Thất Sát Tông là địch sao? Thất Sát Tông, đây chính là có nhân huyền trung kỳ mệnh tiên chấn giữ siêu cấp thế lực. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 702, cướp bóc thất tinh. Chương 702, cướp bóc thất tinh. Ninh Phàm đứng ở trên mũi kiếm, một đường hướng loạn ma quốc đi vội vã. Ánh mắt của hắn lạnh lùng vô tình, cái kia vô tình là thất tình diệt sau chân chính lạnh lùng. Hắn đối với trí ái người giả ra nụ cười, đối với kẻ địch không cần để ý. Hư cấp tu chân quốc, cốt trần quốc. Khi Ninh Phàm con đường nước này thời gian, tổng cộng có mấy vạn tu sĩ kết trận ngăn trở. Ninh Phàm không nói hai lời, một thức tuyền không, đem nơi đây tất cả mọi người thu nhập tuyền không động thiên, diệt sát. Hư cấp tu chân quốc, kiếm uyên quốc. 100.000 kiếm tu ngăn ở Ninh Phàm phía trước, giải xuất kiếm trận, nỗ lực thoáng ngăn cản Ninh Phàm bước chân. Nhưng thấy Ninh Phàm chỉ mang một điểm, một luồng không cách nào tưởng tượng tan vỡ lực lượng lập tức kéo tới, đem 100.000 tu sĩ toàn bộ chấn động thành xương máu. Hư cấp tu chân quốc, thể tôn quốc. 3.000 tên ngọc mệnh thể tu ngăn ở Ninh Phàm trước người, lại đều bị Ninh Phàm một quyền oanh thành bột mịn. Một quyền chi lực, có thể so với niết bàn tầng 3 thể tu một đòn. Hư cấp tu chân quốc, thiên lan quốc. Hư cấp tu chân quốc, hoàng phong quốc. Hư cấp tu chân quốc, vô giả quốc. Mỗi đến một chỗ tu quốc, Ninh Phàm liền bị người ngăn chặn. Lấy tu vi của hắn, tự không thể bị những người này gây thương tích, ánh mắt nhưng dần dần nghiêm nghị. Những kia ngăn cản người mục đích, tựa hồ không phải muốn diệt sát hắn, mà là muốn giảm bớt tốc độ của hắn, kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian, là muốn chờ đợi cứu viện giúp đỡ sao? Này loạn ma tinh chủ, cũng không phải cái kẻ tầm thường, chỉ là không biết hắn vẫn chờ đợi cứu viện ra sao tu vi. Nếu là mệnh tiên dưới, liền không đáng sợ. Nếu là mệnh tiên, ta dù bất địch, cũng có thể bằng hắc ma độn thuật tự vệ. Ninh Phàm hơi trầm mặc, nhìn về phía trước, ánh mắt dần dần hàn mang càng sâu. Phía trước, chính là loạn ma tinh tinh đô loạn ma quốc. Loạn ma quốc bên ngoài, trực tiếp mở ra hộ quốc đại trận. Cái kia trận pháp cấp bậc, là tiên cấp. Bên trong trận pháp, thủ vệ mấy trăm vạn tu sĩ, lít nha lít nhít, từng cái xuyên thấu qua trận quang, kinh hãi không ngớt mà nhìn phía ngoài Ninh Phàm. Bây giờ trên loạn ma tinh còn có người nào không biết, bên ngoài cái kia đứng vững hoàng kim cổ kiếm trên lão quái, chính là một cái giết người không chớp mắt ma quân, đạo hiệu Thiên Thu. Bây giờ ngoại giới điên cuồng nghe đồn, Thiên Thu lão tổ có toái hư tầng 7 tu vi, thực lực càng tại tinh chủ bên trên. Lúc toàn thịnh tinh chủ vẫn còn không phải Thiên Thu lão tổ đối thủ, bây giờ trọng thương chưa lành tinh chủ, sợ càng thêm không phải Thiên Thu lão tổ đối thủ rồi. Tiên trận này chính là loạn ma quốc cuối cùng bình phong rồi. Như trận này phá, loạn ma quốc sắp bị diệt tới nơi. Thiên Thu đạo hữu, thu tay lại đi, ta loạn ma quốc trước đó đắc tội cho ngươi, là chúng ta không phải, nhưng ngươi cùng nhau đi tới, cũng đã giết vô số người, cũng coi như ra trong lòng ác khí, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu ngươi lại không thối lui, lão phu bảo đảm ngươi lại không lâu nữa, liền sẽ hối hận không kịp. Một tên toái hư tầng 4 hồng bào lão giả cách tiên trận, đối Ninh Phàm lạnh lùng uy hiếp nói. Hắn là biết rõ, lại không lâu nữa, lục đại tinh chủ liền sẽ đến loạn ma quốc, gấp rút tiếp viện chính mình tinh chủ. Đến lúc đó, bảy đại tinh chủ cùng đến, mặc cho Ninh Phàm là toái hư tầng 7 tu sĩ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Phải biết cái khác tinh chủ bên trong, đồng dạng không thiếu toái thất lão quái. Chính là toái bát, đều có một người. Hối hận không kịp là sao? Ninh Phàm sắc mặt giống như quá khứ lạnh lùng, tự không bị hồng bào lão giả ngôn ngữ hù đến. Trước mắt tiên trận phòng ngự nhìn như lợi hại, sở dĩ lợi hại, chỉ vì trong trận pháp ẩn chứa có sinh tử đạo lực. Vỗ một cái túi chữ vật, Ninh Phàm tế lên một đạo hắc mang, nhưng thấy đạo kia hắc mang cắt một cái, tiên trận trận quang lập tức bị cắt một cái tử cắt ngang. Hắc ma tiễn, hồng bào lão giả ánh mắt kinh hãi. Căn bản không thấy rõ Ninh Phàm sử dụng là pháp bảo gì, chỉ biết bảo vật này hết sức lợi hại, chính là tiên trận trận quang cũng có thể cắt bỏ. Hắn vội vã lấy ra trận bàn, điều khiển đại trận, cấp tốc chữa trị trận quang. Ninh Phàm không nói hai lời, chỉ quyết liền biến, một đạo ánh kéo lập tức hóa thành trăm đạo, nghìn đạo, vạn đạo. Vô số ánh kéo cắt tại phía trên tiên trận, phá trận tốc độ vượt xa tốc độ chữa trị. Tại Hồng Bào lão giả chấn động cực điểm dưới ánh mắt, 10 hơi sau, tiên trận trận quang bị sinh sinh cắt nát thành vô số mảnh vỡ. Tiên trận phá, không được. Mau chóng rút lui, chúng ta tuyệt đối không phải ma này đối thủ. Hồng Bào lão giả trong lúc sợ hãi, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ thẫm cầu vồng trốn về phương xa. Ninh Phàm giơ tay tế lên hắc ma tiễn, chỉ một kéo, liền đem người này cắt thành hai đoạn, nguyên thần đều bị cắt nát. Một chỉ điểm hướng đại địa, giơ tay một chỉ trời cao, trên mặt đất, trên bầu trời lập tức xuất hiện đếm mãi không hết hư huyễn vòng xoáy. Mấy trăm vạn tu sĩ bị hút vào tuyền không động thiên, từng cái hóa thành máu mủ mà chết. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo vô tình, thu rồi hắc ma tiễn, đem đếm mãi không hết túi chữ vật, đạo quả thu nhập đỉnh lô giới. Chân đạp cổ kiếm, một đường hướng loạn ma cung phương hướng đi vội vã. Thời khắc này, loạn ma tinh chủ mới là thật hoảng rồi. Cái khác lục đại tinh chủ chưa kịp tới rồi, nhưng Ninh Phàm đã đi tới loạn ma cung ở ngoài. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một đường mai phục, tiên trận phòng ngự, càng chút nào ngăn cản không được Ninh Phàm bước chân. Mạnh chống thân thể đi ra loạn ma cung, loạn ma tinh chủ ánh mắt âm vụ cực điểm, nhìn đạp kiếm giữa trời, áo trắng như tuyết Ninh Phàm. Thiên thu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Bản tinh chủ cho ngươi một cái sống sót cơ hội, mau chóng lăn ra loạn ma tinh. Lần này sự kiện, bản tinh chủ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không. Ồn ào, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, hạ hoàng kiếm nơi tay, giương tay một kiếm, kim quang diệu thế. Một kiếm kia, do bây giờ Ninh Phàm triển khai ra, thế không thể đỡ. Chỉ một kiếm, loạn ma cung bị một kiếm bổ ra, ánh kiếm hóa mưa, vô số loạn ma cung tu sĩ chết vào mưa kiếm bên dưới. Loạn ma tinh chủ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nếu không hắn xem thời cơ sớm, tại ánh kiếm hạ xuống trước liền thoát ra mưa kiếm phạm vi công kích, tất bị kiếm quang này trọng thương. Người này rất lợi hại, dù cho ta lúc toàn thịnh, đối đầu người này cũng tuyệt không phần thắng. Đáng ghét, cái khác tinh chủ làm sao còn chưa tới, xem ra chỉ có thể trước đào tẩu rồi sao. Loạn ma tinh chủ cắn răng một cái, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc, một cái đè nát. Ở sau thân thể hắn, lập tức xuất hiện một người cao lớn cổng sao, có thể truyền tống đến tới gần tu chân tinh. Thấy loạn ma tinh chủ muốn chạy, Ninh Phàm mắt lộ vẻ châm chọc, giương tay một kiếm, tướng tinh môn xinh xinh đánh nát. Lại một kiếm, đem loạn ma tinh chủ thân thể chém làm hai. Một đạo hỗn hoảng cực điểm nguyên thần ánh sáng lập tức từ tàn thi bên trong bắn nhanh ra. Một bên mắng to, một bên liều mạng bỏ chạy. Ngươi dám hủy ta thân thể. Lớn mật, ta chính là đường đường thất sát tông môn đồ. Xì, đáp lại loạn ma tinh chủ, lại là một đạo lạnh lùng ánh kiếm, đem nguyên thần một kiếm chu diệt. Hí, nơi đây may mắn còn sống ma tu. Từng cái sợ hãi không ngớt mà nhìn Ninh Phàm, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Đường đường loạn ma tinh tinh chủ, càng bị Ninh Phàm dễ dàng chém giết. Việc này như truyền ra, tới gần tinh vực đều phải nho nhỏ chấn động một chút. Như truyền vào thất sát tông trong tai, không chắc sẽ chọc cho được thất sát tông làm sao giận dữ. Thất sát tông, Ninh Phàm tự lẩm bẩm. Hắn sớm từ đãng nhạc lão tổ trong trí nhớ biết được, loạn ma tinh vực bảy đại tinh chủ đều là thất sát tông môn đồ. Nói cách khác, toàn bộ loạn ma tinh vực, nhưng thật ra là thất sát tông phạm vi thế lực. Thất sát tông, tông chủ là một gã nhân huyền trung kỳ mệnh tiên. Ngoài ra, trong tông đều là tán tiên. Ninh Phàm tự hỏi không phải thất sát tông chủ đối thủ, nhưng cũng có hoàn toàn chắc chắn không sợ thất sát tông chủ. Hắc ma độn thuật là đồ giỡn. Một cái độn quang trực tiếp thoát được không cái bóng rồi. Hay là không đủ để chạy ra chân tiên truy sát. Nhưng mệnh tiên bên trong, hầu như không người nào có thể truy sát Ninh Phàm. Lão ma khi còn trẻ bảo mệnh chi thuật, có thể yếu. Cũng không để ý tới thất sát tông uy hiếp. Ninh Phàm bắt đầu ở loạn ma cung di chỉ bên trong cướp đoạt chiến lợi phẩm. Toàn bộ tu chân tinh của cải, bình thường đều tập trung ở tinh đô bên trong. Cùng nhau đi tới, Ninh Phàm thu hoạch đạo tinh không dưới 2 triệu. Về phần vật phẩm khác, thì toàn bộ đưa cho đỉnh lô giới các đỉnh lô. đối bây giờ Ninh Phàm mà nói, toàn bộ trên loạn ma tinh, hầu như không có vật hữu dụng. Thoáng hữu dụng là từ loạn ma tinh chủ trong túi chứa đồ tịch thu được hai cái tinh bàn. Một cái là loạn ma tinh vực tinh bàn, một cái khác nhưng là thất sát tinh vực tinh bàn. Thất sát tinh vực là thất sát tông chỗ căn cơ. Mới vừa cướp đoạt xong đồ vật, trời cao bên trong liền truyền đến lục đạo độn quang tiếng hét lớn. Là khoan thai đến muộn sáu tên tinh chủ. Sáu người vừa nhìn nơi đây phế tích, dồn dập sắc mặt kinh hãi, trong lòng biết nhóm người mình đến muộn, chính là không biết loạn ma tinh chủ phải chăng đã chết. Nếu là không chết thì bỏ qua, như chết rồi. Dựa theo lúc trước thất sát tông mệnh lệnh, bảy đại tinh chủ gặp gỡ ngoại địch, cần cùng tiến cùng lui, một người chết, sáu người khác toàn bộ được trách. Sáu người lạnh lùng nhìn cách đó không xa Ninh Phàm, lớn tiếng hỏi, loạn ma tinh chủ ở đâu? Chết trên tay ta. Ninh Phàm lạnh lùng trả lời. Muốn chết. Sáu người đều là giận dữ. Loạn ma tinh chủ vừa chết, bọn hắn tất thủ trọng trách. Tất cả những thứ này đều là bái Ninh Phàm ban tặng. Một tên toái thất tinh chủ không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, cầm trong tay một thanh quấn quanh long ảnh phi kiếm, hóa thành một đạo kêu to ánh kiếm, chỉ lấy Ninh Phàm mà tới. Đây là một cái kiếm tu vi chỉ kém một đường liền có thể tiến vào toái hư tầng 8. Tại đây kiếm tu tinh chủ trong mắt chỉ có bén nhọn sát cơ, hắn phải đem Ninh Phàm chém thành thịt nát để tiết mối hận trong lòng. Những kia may mắn còn sống ma tu từng cái không kịp bỏ chạy, liền bị ánh kiếm lan đến mà chết, đủ có thể thấy kiếm này lợi hại đến mức nào. Tuyền không, nhàn nhạt hai chữ truyền ra, Ninh Phàm chỉ là bấm tay một điểm, không có bất kỳ vẻ mặt biểu lộ. Vị này kiếm tu tinh chủ không yếu, nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, liền một hiệp cũng không sống nổi. Một cái to lớn mà hư huyễn vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tại kiếm tu tinh chủ dưới chân. Người này chưa kịp phản ứng lại, liền bị sinh sinh hút vào tuyền không động thiên, tiện đà một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp trời cao. Đây là thần thông gì, càng có thể thuấn sát quỷ kiếm tinh chủ. Còn sót lại 5 tên tinh chủ đều là kinh hãi. Liền ngay cả cái kia toái bát cảnh giới tinh chủ đều lộ ra kiêng kỵ cực sâu vẻ mặt. Đó là một cái vai rộng eo tròn đại hán, nhanh chân về phía trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh Phàm, toái bát khí thế quét ngang ra, cất cao giọng nói, Thiên Thu đạo hữu, ngươi trong vòng một ngày giết ta loạn ma tinh vực 2 vị tinh chủ, cửu oán này, hôm nay xem như là kết lại, lần sau gặp mặt, chính là giờ chết của ngươi. Đi! Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn chạy, cái khác 4 tên tinh chủ cũng là một bộ muốn rời đi vẻ mặt. Ninh Phàm mắt lộ vẻ châm chọc, những người này rõ ràng là muốn chạy trốn, vẫn còn làm ra một bộ 10 phần phấn khích dáng dấp, là muốn cho chính mình kiêng kỵ sao. Đáng tiếc, Ninh Phàm chưa bao giờ là một cái hiểu được hạ thủ lưu tình người. Nếu đến rồi, liền đi không xong rồi. Chết! 5 cái hư huyễn vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tại 5 tên tinh chủ dưới chân. 4 tên tinh chủ trực tiếp bị đẩy vào tuyền không động thiên, kêu thảm một tiếng, chết oan chết uổng. Cái kia toái bát đại hán vừa thấy Ninh Phàm nổi lên giết người, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, thấy hai chân hãm sâu với vòng xoáy bên trong, một chút rơi vào, không cách nào tự kiềm chế, cắn răng một cái, chỉ mang một trận chiến, càng là sinh sinh đem hai chân chặt đứt, mượn huyết quang đi vội vã. Người này ngược lại là cái nhân vật tàn nhẫn, bất quá đáng tiếc, hắn gặp được Ninh Phàm, lại tàn nhẫn cũng trốn không thoát. Ninh Phàm tiện tay tế lên hắc ma tiễn, một đạo hắc mang tránh qua, đem toái bát đại hán cắt thành 2 đoạn. Bắt giữ nguyên thần, sư hồn diệt ức. Hồi lâu sau, nuốt người này nguyên thần, lại thu rồi 6 vị tinh chủ túi chữ vật. Ninh Phàm lật qua lật lại, này 6 vị tinh chủ đa số chỉ nắm giữ 2 cái tinh bàn. Một cái đi về loạn ma tinh vực, một cái đi về thất sát tinh vực. Chỉ có tên kia toái bát tinh chủ, nắm giữ 3 cái tinh bàn, nhiều ra một cái, đi về thiểu trạch tinh vực. Thiểu trạch tinh vực chủ tinh, là một viên trung cấp tu chân tinh, có mấy danh mệnh tiên tỏa chấn. Nơi đó không phải thất sát tông phạm vi thế lực, là tinh vực phụ cận bên trong có tên giao dịch tinh. Như đi nơi nào, hơn nửa có thể mua được đi tới tiên hồn tinh tinh bàn đi. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới tĩnh mịch một mảnh phế tích chiến trường, chân đạp hoàng kim cổ kiếm, hướng loạn ma tinh ở ngoài bỏ chạy. Nếu giết sạch rồi loạn ma tinh vực 7 đại tinh chủ, liền thuận tiện cướp bóc 7 viên tu chân tinh đi. Mua sắm tinh bản là muốn dùng tiền, Ninh Phàm đương nhiên phải nhiều cướp đoạt chút đạo tinh. Một phen cướp bóc, Ninh Phàm trên người tổng cộng có đạo tinh 13 triệu, nhấc lên độn quang, hướng về Thiểu Trạch tinh vực bay đi. Tại hắn sau khi rời đi 3 ngày, Loạn Ma tinh vực Thất Tinh tinh chủ bị giết thời gian, rung động phụ cận mấy cái tinh vực. Thất Sát tông giận dữ, phái ra 4 cái tán tiên truy sát hung thủ, càng rơi xuống trọng thưởng. Cuồng Đồ Thiên Thu tử, toái thất cảnh giới, Huyết Đồ Thất Tinh, diệt kẻ này người, thưởng đạo tinh 30 triệu. 30 triệu đạo tinh trọng thưởng, đủ để xúc động không ít tán tiên cấp thợ săn tiền thưởng ra tay rồi. Đông Thiên đánh nữa loạn, chiến loạn nơi, tự nhiên ma tu không ít. Diệt sát tinh chủ, cướp bóc tu chân tinh chuyện, không chỉ là Ninh Phàm từng làm, rất nhiều ma tu đều làm quá. Mệnh tiên bên dưới ma tu, có thể bị treo tiền thưởng 30 triệu đạo tinh, đã ít lại càng ít. Mệnh tiên ma tu treo tiền thưởng liền cao, thấp nhất cũng có vài trăm triệu, chỉ là hiếm người có lá gan đi săn giết mệnh tiên. Loáng một cái 3 tháng trôi qua, Ninh Phàm vừa mới đến Thiểu Trạch tinh vực. Dọc theo đường đi hắn bị vài đoàn tu sĩ công kích, phần lớn là vì giải thưởng mà tới. 30 triệu đạo tinh, mê hoặc không tới mệnh tiên, người tới cao nhất mới tán tiên tu vi. Những người này tự nhiên toàn bộ chết vào Ninh Phàm tay, liền ngay cả 4 tên Thất Sát tông tán tiên cũng toàn bộ chết vào Ninh Phàm tay. Những người này không kiếm được giải thưởng, cũng cho Ninh Phàm đưa tới gần 71 triệu đạo tinh. Ninh Phàm trên người đã có 20 triệu đạo tinh, thậm chí đã lấy được hơn 10 cái tinh vực tinh bàn, đều là chút hạ cấp tinh vực tinh bàn, cũng không quá nhiều công dụng. Thiểu Trạch tinh vực tổng cộng có tu chân tinh 309 viên, chủ tinh 1 viên, là trung cấp tu chân tinh. Những người còn lại đều là hạ cấp tu chân tinh. Đã đến Thiểu Trạch tinh vực, Ninh Phàm tự giác đem chảy loạn hung khí thu lại. Tinh vực này có mệnh tiên tỏa chấn, lại không dừng một vị. Ninh Phàm tự nhiên biết, nơi này không phải là mình có thể càn rỡ địa phương. Mà lại hắn lần này đến đây, chỉ vì tìm hiểu tiên hồn tinh tin tức, mua sắm tinh bàn, cũng không muốn gây thêm rắc rối. Sau 7 ngày, Ninh Phàm độn đến Thiểu Trạch tinh. Thiểu Trạch tinh là trung cấp tu chân tinh, có tới 100 hạ cấp tu chân tinh lớn như vậy. Tại Thiểu Trạch tinh bên ngoài, có một tầng màu lam nhạt trận quang bình phong. Bình phong bên ngoài, có từng đội toái hư tu sĩ tuần thủ. Thiểu Trạch tinh bên ngoài độn quang vãng lai không đứt, có mấy người có thể tự do ra vào Thiểu Trạch tinh, có chút lại cần tiếp thu kiểm tra mới có thể tiến vào. Ninh Phàm chú ý tới, có thể tự mình tiến vào Thiểu Trạch tinh đều là nắm giữ thân phận lệnh bài người. Nghĩ đến muốn tiến vào Thiểu Trạch tinh, cần trước tiên từ tuần thủ tu sĩ trong tay thu được lệnh bài đi. Người tới dừng lại, có thể có lệnh bài. Một đội toái hư tu sĩ ngăn ở Ninh Phàm trước người, ánh mắt mang theo kiêu căng chi sắc. Ninh Mỗ lần đầu tiên tới Thiểu Trạch tinh, cũng không lệnh bài tại người, không biết làm sao mới có thể thu được lấy lệnh bài. Thanh toán đạo tinh 100.000, có thể được lệnh bài 1 viên. Này đội toái hư tu sĩ vẫn là kiêu căng khẩu khí. Ninh Phàm hơi run run, chợt lấy ra 100.000 đạo tinh, từ nơi này chút tuần thủ tu sĩ trong tay thu được lệnh bài. Không nghĩ tới thu được lệnh bài không cần nghiệm chứng thân phận, nghĩ đến cũng là hành tẩu ở bên ngoài, ai sẽ bại lộ thân phận chân chính đây. Vẫn là thu tiền cho đi làm đến lợi ích thực tế. Một cái lệnh bài 100.000 đạo tinh, nghĩ đến vẻn vẹn bán ra này thông hành lệnh bài, Thiểu Trạch tinh liền có thể lợi nhuận không ít. Khi tiến vào Thiểu Trạch tinh trận quang trong nháy mắt, Ninh Phàm bỗng nhiên sinh ra một loại bị tra xét cảm giác. Hắn bất động thanh sắc nhìn một chút cái kia thủy lam trận quang, như có điều suy nghĩ. Này thủy lam trận quang, tựa hồ không chỉ có phòng ngự khả năng, còn có thể đem mệnh tiên tu sĩ thần niệm kéo dài đến toàn bộ tu chân tinh. Nói cách khác, tiến vào Thiểu Trạch tinh tu sĩ, toàn bộ ở vào mệnh tiên giám thị bên trong, như làm ra cái gì bất lợi cho Thiểu Trạch tinh sự tình, e sợ chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón một lớp sóng lớn cường giả truy sát. Vào này tu chân tinh, quả nhiên không thể lại trương cuồng hành sự, cần rất thu lại. Ninh Phàm xuyên qua tầng khí quyển, một đường hướng mặt đất hạ xuống, thẳng đến rơi xuống mặt đất, mới biết này Thiểu Trạch tinh dùng cái gì gọi là giao dịch tinh. Toàn bộ Thiểu Trạch tinh bị chia thành đông tây hai tinh, mặt đông là tông môn san sát nơi, phía tây thì toàn bộ đều là lớn lớn nhỏ nhỏ giao dịch thành. Thiểu Trạch Tinh giao dịch thành bị phân thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Hoàng cấp giao dịch thành đại thể bán ra nguyên anh hóa thần cần thiết chi vật. Huyền cấp giao dịch thành là luyện hư tu sĩ thiên đường. Nếu là toái hư tu sĩ, đại thể sẽ đi địa cấp giao dịch thành. Về phần thiên cấp giao dịch thành, trong đó bán chi vật, chính là mệnh tiên cũng sẽ động tâm. Toàn bộ Thiểu Trạch Tinh trên, có hoàng cấp giao dịch thành 100.000, huyền cấp giao dịch thành 9.000, địa cấp giao dịch thành 800, thiên cấp giao dịch thành lại chỉ có 1. Mỗi cái giao dịch thành trong lúc đó đều có truyền tống trận lẫn nhau truyền tống, giao thông không trở ngại. Mỗi một cái giao dịch thành trong đều có chuyên môn tu sĩ tiếp đón, chỉ cần thanh toán nhất định tiên ngọc, đạo tinh, liền có thể từ những tu sĩ này trong tay thu được muốn biết mua sắm tình báo. Ninh Phàm trực tiếp đi đến một chỗ địa cấp giao dịch thành, cũng hướng về một cái hóa thần lão giả mua muốn biết được tình báo. Không biết tiền bối muốn mua vật gì? Hóa thần lão giả thu rồi tiên ngọc, cung kính cúi đầu nói. Ta nghĩ mua tinh bàn. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Tinh bàn? Nếu là hạ cấp tinh vực tinh bàn, địa cấp giao dịch thành liền có thể mua được một ít. Nếu muốn mua trung cấp trở lên tinh vực tinh bàn, e sợ chỉ có đi tới thiên cấp giao dịch thành mới có thể mua được. Thật sao? Ninh Phàm hơi trầm mặc, lại hỏi. Tiên hồn tinh tại mảnh tinh vực nào? Tiên hồn tinh? Vừa nghe sau này tên, hóa thần lão giả ánh mắt càng là một sợ. Này tiên hồn tinh có vấn đề. Ninh Phàm nhìn ra lão giả vẻ mặt không quá bình thường, hơi nhướng mày. Khụ khụ khặc. Tiền bối sở dĩ muốn mua tinh bàn, không phải là muốn đi tiên hồn tinh đi. Không biết tiền bối vì sao phải chạy đi loại kia hung hiểm chi địa. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề là được. Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống, lão giả lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, ôm quyền tạ tội. Đùa giỡn, hắn làm gì lắm miệng, hỏi Ninh Phàm bí mật. Tiên hồn tinh như thế hung hiểm, Ninh Phàm muốn đi nơi nào, tự nhiên là có mưu đồ. Này mưu đồ, không phải hắn một cái nho nhỏ hóa thần có thể hỏi nhiều. Thực không dám giấu giếm, này tiên hồn tinh ở vào thượng cấp tinh vực cổ thần tinh vực, đã từng là một tòa thượng cấp tu chân tinh. Đã từng. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Thượng cấp tu chân tinh, tự nhiên là có chân tiên chấn giữ tu chân tinh rồi. Này đã từng hai chữ, chẳng lẽ là nói là đã từng. Mấy triệu năm trước, cổ thần tinh vực bạo phát một lần đại chiến. Trận chiến đó, cổ thần tinh vực 16 tên chân tiên toàn bộ ngã xuống. Sát lục điện vẻn vẹn phát động rồi một tên chân tiên sát thủ mà thôi. Từ nay về sau, cổ thần tinh vực thành nơi vô chủ. Vô số tu phỉ ở nơi đó chiếm tinh làm chủ, chung quanh chém giết cướp bóc. Nói tới chỗ này, hóa thần lão giả ánh mắt lộ ra sâu sắc vẻ sợ hãi. E ngại cũng không phải tu phỉ, mà là chàng đại chiến kia, vẫn lạc 16 tên chân tiên đại chiến. Sát lục điện. Ninh Phàm ánh mắt chấn động. Sát lục điện cường giả rất lợi hại, một tên chân tiên ra tay, càng tàn sát hết một cái tinh vực chân tiên. Như Ninh Phàm quả nhiên có tư cách trở thành sát lục điện trưởng lão, lấy trưởng lão lệnh triệu tập 100 tên chân tiên sát thủ, chẳng phải là đủ để hoành hành đông thiên. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, trưởng lão lệnh kia nhưng là phỏng tay chi vật, không thể hắn có thể trưởng khống. Ninh Phàm thanh âm không lớn, nhưng này, sát lục điện, ba chữ, lại truyền vào không ít thính lực không tầm thường lão quái trong tai. Trên đường dài có hơn 10 tên toái hư đều nghe được Ninh Phàm âm thanh, vừa nghe sát lục điện ba chữ, càng toàn bộ sắc mặt trắng nhợt, quay đầu liền đi, gần giống như nghe được chuyện gì cực kỳ kinh khủng bình thường. Tiền bối nhỏ giọng chút, cái thế lực này danh tự có thể không đề tốt nhất không nhắc tới. Từng có một tên chân tiên tại một lần linh tử hội trên sau khi say rượu, cùng vài tên bạn tốt đàm luận sát lục điện các loại sự tích. Tựa hồ nói rồi vài câu kích động nói như vậy, sau đó liền bị sát lục điện sát thủ diệt sát. Có thể không đề, tuyệt đối không nên đề ba chữ này. Câu nói này, hóa thần lão giả đã là dùng truyền âm báo cho. Ninh Phàm gật gật đầu, hơi trầm mặc sau, dò hỏi. Như muốn đi tới tiên hồn tinh, nhất định phải mua được cổ thần tinh vực tinh bàn rồi, nhưng là như thế. Đúng vậy. Này tinh bàn, thiên cấp giao dịch thành có thể có bán ra. Tiền bối nói đùa, thượng cấp tinh vực tinh bàn chế tác rất khó, giá cả cực cao, cho dù thiên cấp giao dịch thành có vật ấy, cũng sẽ không trực tiếp bán ra. Lại qua mấy ngày, thiên cấp giao dịch thành sẽ có một cuộc bán đấu giá. Có người nói có một nhóm thượng cấp tinh vực tinh bàn tham phách, tiền bối có thể đi thử vận may. Năm gần đây sẽ đi cổ thần tinh vực tu sĩ đã rất ít rồi, đương nhiên sẽ không có quá nhiều người chế tác cổ thần tinh vực tinh bàn. Có thể không đụng với cổ thần tinh vực tinh bàn, liền xem tiền bối số mệnh như thế nào. Số mệnh làm sao sao? Ninh Phàm lại cho này hóa thần lão giả một ít tiên ngọc, hóa thần lão giả tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Không có tại địa cấp giao dịch thành nhiều đi dạo, Ninh Phàm mượn truyền tống trận lực lượng, trực tiếp truyền tống đi rồi thiên cấp giao dịch thành ở ngoài. Chỉ là chưa kịp tiến vào thiên cấp giao dịch thành, liền bị hai tên toái hư tầng 8 đại hán ngăn lại. Tu vi thấp hơn toái bát cảnh giới, không được đi vào thiên cấp giao dịch thành. Ninh Phàm hơi nhướng mày, không nghĩ tới thiên cấp giao dịch thành còn có loại quy định này. Âm thầm suy nghĩ, có muốn hay không triển lộ hóa thân thực lực tiến vào thiên cấp giao dịch thành. Đột nhiên, Ninh Phàm hơi run run, chỉ một bên một cái nữ giả nam trang nhỏ gầy công tử. Nàng tu vi chỉ là toái hư tầng 4, vì sao có thể tiến vào? Chẳng lẽ là bởi vì nàng có mệnh tiên tùy tùng? Nàng là một tên lục chuyển thượng cấp luyện đan sư. Đan thuật đạt đến lục chuyển thượng cấp luyện đan sư, đồng dạng có thể tiến vào. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm hơi suy nghĩ, lục chuyển đỉnh phong dược hồn lực lượng hơi tản ra, để cho hai tên toái bát đại hán nhận biết. Hai người cũng là kiến thức rộng rãi người, vừa thấy Ninh Phàm dược hồn mạnh, lập tức chen ra mấy phần nụ cười nói. Không nghĩ tới vị đại sư này càng là một tên lục chuyển đỉnh cao luyện đan sư, thất lễ, lấy đại sư thân phận, tự nhiên có thể vào thiên cấp giao dịch thành. Đông Thành hiệu thuốc chiếm đa số, đại sư như cần linh dược, có thể đi Đông Thành mua sắm. Tây Thành có một nhà dược hành, đại sư nhưng tại nơi nào bán ra, mua sắm thành phẩm đan dược. Đa tạ. Ninh Phàm đối với hai người ôm quyền thi lễ, thẳng tiến vào thiên cấp giao dịch thành. Tên kia vừa mới vào thành tiểu công tử, ánh mắt quái dị mà nhìn Ninh Phàm, đối bên cạnh không có một bóng người chỗ hỏi. Người này cốt linh làm sao? Ngàn năm có thừa. Một bên bỗng nhiên có một đạo truyền âm trực tiếp truyền vào tiểu công tử thức hải. Cái gì? Hắn đan thuật tư chất càng cao hơn bản cô. Bổn công tử nhiều như vậy. Tiểu công tử trên mặt nói không rõ là hài lòng vẫn là không phục, biểu hiện hết sức phức tạp. Ngụy bà bá, khiến hắn theo ta tiến vào cực đan thánh vực, làm sao? Cô nãi nãi, ngươi không nên cùng lão nô nói giỡn, thân phận của hắn không rõ, có thể nào cùng ngươi tiến vào loại kia đan sư thánh địa? Ta chỉ là thuận miệng nói một chút nha. Tiểu công tử có chút áo não thở dài nói, tông chủ đã cho ngươi chọn xong đồng hành người rồi. Ta không thích hắn, không muốn cùng hắn cùng đi. Tiểu công tử trong con ngươi trong suốt lộ ra một tia chán ghét, dậm chân một cái, hướng trong thành đi đến. Ẩn nấp ở trong bóng tối một cái họ Ngụy mệnh tiên, lập tức vội vã đuổi theo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 703, Ninh Đại Dê Béo. Chương 703, Ninh Đại Dê Béo. Thiên cấp giao dịch thành cũng không lớn. Chỉ có mấy chục cái phường thị. Trong thành này lui tới tu sĩ, tu vi đa số tại toái bát bên trên, mệnh tiên cũng không phải hiếm thấy. Chợt có mệnh tiên tu sĩ ngang trời bay qua, luôn có thể gây nên không ít toái hư tu sĩ ngước nhìn. Ninh Phàm ánh mắt hơi trầm xuống. Nơi đây mệnh tiên không phải số ít, phần lớn là tới mua cần thiết chi vật. Hắn nhất định phải điệu thấp làm việc, quyết không thể tại Thiểu Trạch Tinh trong phạm vi gặp phải sự cố. Đi khắp thành này hơn 40 cái phường thị, Ninh Phàm mua được hơn 10 cái hạ cấp tinh vực tinh bàn, cũng mua được 2 cái trung cấp tinh vực tinh bàn, thượng cấp tinh vực tinh bàn, lại một cái cũng chưa thấy đến, càng khỏi nói cổ thần tinh bàn rồi. Xem ra hóa thần lão giả nói không ngoa, hết thảy thượng cấp tinh bàn đều chỉ sẽ ở thiên cấp giao dịch thành trên đấu giá hội tham phách bán ra. Ngẩng đầu nhìn trên trời cao trôi nổi một tòa kim sắc cự cung, Ninh Phàm nhíu nhíu mày. Tòa cự cung kia, chính là thành này một tòa duy nhất sàn đấu giá, có người nói có một tên Thiểu Trạch Tinh mệnh tiên tự mình tỏa chấn. Thành này cách mỗi 10 năm liền sẽ tổ chức một lần buổi đấu giá, khoảng cách lần sau buổi đấu giá tổ chức, còn có một năm. Dựa theo Thiểu Trạch Tinh quy củ, kỳ trước buổi đấu giá tham phách chi vật đều sẽ sớm công bố, muốn tham gia buổi đấu giá tu sĩ chỉ cần tiêu tốn chút ít đạo tinh, liền có thể mua được tình báo thẻ ngọc. ngoại trừ then chốt chi vật sẽ không công bố, bất kỳ vật đấu giá cũng có thể sớm biết được. Ninh Phàm từ bán đấu giá trong cung mua được một phần tình báo thẻ ngọc, đi tới thành Bắc một tòa linh trà trà lâu, thẳng tại bên cửa sổ chỗ ngồi thưởng thức trà, tinh tế xem lướt qua ngọc giản trong tay. Hồi lâu sau, xem xong thẻ ngọc, Ninh Phàm chau mày, trầm mặc không nói. Lần này buổi đấu giá vật đấu giá trong, vừa lúc có Ninh Phàm cần thiết cổ thần tinh bàn. Chỉ là này tinh bàn giá cả, vượt xa khỏi Ninh Phàm mong muốn. Một cái hạ cấp tinh vực tinh bàn, chỉ cần mấy vạn đạo tinh liền có thể mua được, quý nhất cũng sẽ không vượt qua 100.000 đạo tinh. Một cái trung cấp tinh vực tinh bàn, chỉ cần mấy 100.000 đạo tinh liền có thể mua được, quý nhất cũng sẽ không vượt qua 1 triệu đạo tinh. Một cái thượng cấp tinh vực tinh bàn, giá cả lại cao tới 10 triệu đạo tinh trở lên. Về phần cái kia cổ thần tinh vực tinh bàn, giá khởi đầu càng là cao tới 50 triệu đạo tinh. 50 triệu đạo tinh, đây vẫn chỉ là giá khởi đầu, như một phen tranh giá sau, tinh bàn giá cả khả năng còn có thể càng cao hơn, chính là phá 100 triệu đều có khả năng. Sờ sờ túi trữ vật, Ninh Phàm khe khẽ thở dài, trên người hắn chỉ có 20 triệu đạo tinh, căn bản không đủ đập xuống cổ thần tinh vực tinh bàn. Lần này buổi đấu giá vật đấu giá trong, còn có rất nhiều thứ tốt, thí dụ như vũ hóa đan, bát chuyển hạ phẩm vũ hóa đan. Giá khởi đầu cao tới 30 triệu đạo tinh, đồng dạng không phải Ninh Phàm mua được. Mệnh tiên đạo quả, giá khởi đầu cao tới 1 tỷ đạo tinh, đây càng thêm không phải Ninh Phàm có thể vọng tưởng chi vật. Những thứ đồ này, lại vẫn không phải then chốt chi vật. Thật không biết cái kia then chốt chi vật sẽ là cỡ nào giá trị liên thành đồ vật. Ninh Phàm một mặt thưởng thức trà, một mặt trầm ngâm. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, chính mình rất nghèo, phi thường nghèo. Cổ thần tinh vực tinh bàn hắn là nhất định muốn lấy được rồi, vì tiên hồn thảo, vì mộ vi lương, hắn dù như thế nào cũng phải đạt được này tinh bàn.